Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 339, Uế thổ chuyển sinh. Qua chi quốc, Mizukage đại nhân, đây là vân ẩn truyền đến lịch đại tiền bối Tiêu Bàn. Áo vải hai tay nâng một cái quyển trục, chậm rãi đi vào Hozuki Mangesu bên người. Nàng còn có cái năng lực là siêu cấp truyền tống, có thể đem bất luận cái gì đồ, vật truyền tống đến bất kỳ địa điểm. Năng lực này 10 phần hy hữu, cũng có rất nhiều tác dụng. Đánh cái so sánh nói, áo vải hoàn toàn có thể đem một cái sắp nổ tung đồ, vật truyền tống đến địch nhân xào huyệt. Sau đó một tiếng ầm vang, địch nhân còn không biết cái gì theo cái gì liền hôi phi yên diệt. Đã từng, Hozuki Mangesu cũng động qua tâm. Bất quá từ khi học hội phi lôi thần về sau, liền dần dần không để trong lòng. So với phi lôi thần chi thuật, thiên đưa chi thuật vẫn là có rất rõ ràng thiếu hụt. Bây giờ, vân ẩn không còn có áo vải thiên đưa chi thuật. Hozuki Mangesu tiếp nhận quyển trục, cẩn thận quét vài lần. Đệ nhất lôi ảnh, đệ nhị lôi ảnh, tam đại lôi ảnh, ba cái đại khối đầu. Lôi ảnh gia tộc đều là nhẫn giới siêu cường tồn tại. Sau đó cũng là kim giác ngân giác cùng vân ẩn cường lực huyết kế ninja. Rất tốt, Hozuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Đã vân ẩn đem cái này giao ra, đây cũng là mang ý nghĩa đã thần phục vụ ẩn. Chỉ ít hiện tại là thần phục. Mizukage đại nhân, ngươi tính dùng uế thổ chuyển sinh sao? Áo vải thấp giọng hỏi nói. Trong nội tâm nàng đã 10 phần hối hận. Nếu như lúc trước Hozuki Mangesu tìm tới cửa thời điểm, vân ẩn như thế hợp tác lời nói, liền sẽ không có như thế vừa ra. Ha ha, Hozuki Mangesu cười cười, đem quyển trục thu lại. Nguyên bản hắn dự định sử dụng uế thổ chuyển sinh vì Orochimaru tranh thủ chút thời gian. Đáng tiếc vân ẩn cũng không phối hợp, cho nên kế hoạch này liền mắc cạn. Vì thế, hắn không thể không sớm bắt đầu dùng chuyển sinh nhãn. Bất quá, như là đã đạt được những này cường lực ninja, hắn cũng không cần thiết sớm đem Kimimaro đẩy ra. Chuyển sinh nhãn thế nhưng là hắn sau cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ Hozuki Mangesu là sẽ không lấy ra. Không tệ, Hozuki Mangesu gật gật đầu. Mizukage đại nhân, áo vải vội vàng nói. Vân ẩn phương diện đã là nguy cơ sớm tối. Xin Mizukage đại nhân nắm chặt thời gian. Nàng 10 phần sốt ruột. Thong thả, Hozuki Mangesu khoát khoát tay. Hiện tại hàng mẫu là có, nhưng là cũng không có vật chứa. Hắn đối uế thổ chuyển sinh nghiên cứu không kịp Orochimaru cùng Yakushi Kabuto. Liền xem như chuyển sinh ra, cũng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Một nửa thực lực, đối Hashirama huynh đệ đến nói căn bản liền không có ý nghĩa gì. Mizukage đại nhân, áo vải lần nữa thúc giục nói. Cứu binh như cứu hỏa, ngài vẫn là sớm đi viện trợ vân ẩn mới là. Vì vân ẩn, nàng cũng coi là phí hết tâm tư. Hozuki Mangesu hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Đối với áo vải cùng Samui tâm tư, hắn cũng hết sức rõ ràng. Hai nữ tử này thật thật vĩ đại, có thể vì thôn làng hy sinh đến nước này, có thể nào không vĩ đại. Vân ẩn có thể trở thành ngũ đại quốc một trong, cũng là có rất nhiều không tệ nhân tài. Áo vải, Hozuki Mangesu bỗng nhiên cười cười, làm một cái đã từng đối thủ. Ta 10 phần thưởng thức ngươi. Ngươi một nữ tử có thể vì thôn làng hy sinh nhiều như vậy đã 10 phần khó được. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn nụ cười dần dần thu liễm. Ngươi có thể làm cũng chỉ có thể dừng ở đây. Còn lại liền muốn nhìn vân ẩn chính mình. Nếu như chính bọn hắn bất tranh khí lời nói, liền xem như ngươi hy sinh tánh mạng cũng vô dụng. Cái gì? Áo vải thân thể chấn động, giật mình nhìn lấy Hozuki Mangesu. Nàng và Samui tâm tư đã bị hắn xem thấu. Xong, áo vải bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Người này cũng là cái yêu nghiệt. Nàng căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Mizukage đại nhân, áo vải xin muốn nói gì? Lại bị Hozuki Mangesu cắt ngang. Vân ẩn các ngươi khẳng định là không thể trở về. liền lưu tại vụ ẩn đi. Coi như không có thể làm việc cho ta, ta cũng không thể đem hai người mới đưa đến trong tay người khác. Xác thực, thiên đưa chi thuật vẫn rất có tác dụng. Rơi xuống trong tay người khác 10 phần nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất cũng là giết chết cái này lông mày đẹp. Bất quá tàn nhẫn như vậy sự tình, Hojuki Mangesu tự nhiên là không biết làm. Đi, mấy tên ám bộ liền đi tới. Mặt không biểu tình nói. Mizukage đại nhân, áo vải cắn răng nói. Hy vọng ngài có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất định phải trợ giúp Vân Ẩn. Đã nàng mục đích bị Hojuki Mangesu thấy rõ. Vụ ẩn tự nhiên là không thể để cho bọn họ tự do ở chỗ này bên trong. Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Điểm ấy mặt mũi hắn vẫn là có. Lại nói Vân Ẩn nhiều một đoạn thời gian. Vụ ẩn cũng liền nhiều một phần thắng. Áo vải xuống dưới về sau. Terumi mây thân ảnh xuất hiện tại Hojuki Mangesu bên người. Người nhà, cũng là lòng mềm yếu. Loại này quỷ kế đa đoan nữ tử giết chính là. Giữ lại chung quy là cái mầm tai vạ. Giết, Hojuki Mangesu lắc đầu. Song phương cũng là đều vì mình chủ. Áo vải vì Vân Ẩn tranh thủ lợi ích. Cũng là có thể lý giải. Đối với loại này trung thần nghĩa sĩ người. Hojuki Mangesu vẫn là rất bội phục. Người thật định đem những này đồ cổ triệu hoán đi ra. Nhìn thấy trên bàn quyển trục, Terumi mây không hiểu hỏi. Vụ ẩn có chuyển sinh nhãn cùng thổ chi chu tiên thuật. Liền xem như Senju Hashirama đến, cũng chưa chắc ngăn không được. Uế thổ chuyển sinh cũng là cái nổi tiếng xấu nhẫn thuật. Một khi sử dụng liền sẽ bại danh tiếng xấu. Lúc trước nhị đại hỏa ảnh thanh danh không tốt, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ha ha, Hojuki Mangesu xem thường cười. Hắn bỗng nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn. Uế thổ chuyển sinh, hai cái quan tài bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong. Quan tài mở ra, lộ ra hai cái cường tráng thân ảnh. Kim giác ngân giác, Terumi mây liếc một chút liền nhận ra. Hai người này tại nhẫn giới cũng là đại hữu danh. Không chỉ có xử lý đệ nhị lôi ảnh. Xin suýt nữa xử lý nhị đại hỏa ảnh. Terumi mây bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói, nguyên lai Vân Ẩn uế thổ chuyển sinh sự kiện là ngươi lấy ra. Tại vụ ẩn cùng Vân Ẩn đàm phán. Trước giờ, Vân Ẩn bỗng nhiên xuất hiện uế thổ chuyển sinh sự kiện. Chính là cái này sự kiện xuất hiện. Xáo trộn Vân Ẩn bố trí. Nguyên lai đây hết thảy đều là Hojuki Mangesu giở trò quỷ. Không tệ. Hojuki Mangesu lần nữa gật gật đầu. Bất quá khi đó, hai người vẫn chỉ là thí nghiệm giai đoạn. Hiện tại, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Thông linh chi thuật, 6 cái bảo bối một vừa xuất hiện tại kim giác ngân giác bên người. Đây là, Terumi mây lần nữa giật nảy cả mình. Hoàng kim thăng, thất tinh kiếm, hồng hồ lô, quạt ba tiêu, hổ phách tịnh bình, lục đạo bảo vật. Lại là lục đạo bảo vật. Terumi mây chỉ cảm thấy tam quan muốn vỡ vụn. Nàng vẫn cho là đây đều là trong truyền thuyết đồ vật. Không nghĩ tới vẫn tồn tại. Cái này, nàng không hiểu nhìn lấy Hojuki Mangesu. Người tiểu nam nhân này thật sự là thần thông quảng đại. Cũng không biết đường những này đồ vật cũng là từ nơi đó tìm đến. Bất quá, trên mặt nàng lần nữa lộ ra nụ cười. Có những này đồ vật. Đối phó Senju Hashirama hẳn không có vấn đề đi. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.